đồ xấu xa, anh là của tôi. Chương 16, dựa vào mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may là những vật dụng quan trọng cô đều mang bên mình, đồng phục đi học của cô còn rất nhiều. May là cô đều để chúng ở trên trường. Như vậy thì khỏi phải mua thêm đồ, mặc tạm đồng phục luôn vậy. Băng rất ghét đi mua sắm, vì cứ phải chọn lựa giữa một đống đồ với nhiều màu sắc kiểu dáng khác nhau. Cô không có nhiều thời gian rảnh đến vậy, cho nên mỗi lần cần mua đồ là toàn do một mình dì cô chọn. Cô cũng không kén đồ cho lắm, có mặc là được. Tối cô đến làm gia sư như thừa ân lễ, trong nhà chỉ có một mình nhóc Bảo, mẹ cùng anh trai nó đều đã đi dự tiệc. Bảo đang ngồi thẫn thờ trơ mắt nhìn ra cửa sổ, khuôn mặt lộ rõ vẻ u buồn, một vẻ mặt không đáng có ở một đứa nhóc mới 8 tuổi. Ồ, bà chị đến rồi sao? Bảo ỉu xìu nói. Băng không nói gì, cô ngồi xuống đợi Bảo lên tiếng chưa. Đây là cách rất riêng của Băng, đối với cô những lời dư thừa đều không cần thiết. Chị có thấy tôi đáng ghét hay không? Lát sau Bảo vẫn nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ, hỏi. Thỉnh thoảng, Băng thản nhiên đáp, có lẽ vì tôi như vậy nên ai cũng không ưa tôi cả. Lời của một đứa trẻ hư quả thật không đáng để lắng nghe mà. Bảo nhếch môi, ánh mắt nhìn về phía xa xăm. Băng đột nhiên đứng dậy bước lại gần Bảo. Cô vung tay búng một cái. Phóc, vào trán Bảo, chị làm cái quái vậy? Người ơi, ta đang cần an ủi mà. Bảo nhăn nhó xoa xoa trán, than vãn. Tôi đang an ủi nhóc đây. Băng bình tĩnh đáp, khuôn mặt không nhìn ra cảm xúc. Gì chứ, đây mà là an ủi à, thiệt tình. Vừa nói tới đây giọng Bảo lại tắt ngấm. Băng đang vòng tay ôm lấy Bảo. Hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi đối với cô. An ủi Bảo cũng chính là đang an ủi bản thân cô. Nếu muốn khóc thì cứ khóc thoải mái, không có ai nhìn thấy đâu. Băng dịu dàng dàng xoa đầu nhóc Bảo. Khi nhìn nhóc ấy cô đột nhiên lại nhớ đến em trai mình lúc trưa. Cũng bương bình như vậy, nhưng bên trong lại kiên cường hơn ai hết. Có lẽ mọi người chưa biết nhưng Băng còn có một người em trai sinh đôi nữa, em ấy đã bị thất lạc từ lâu. Khóc sao, bà chị, đang nói, hước, cái gì vậy, hước, hước, tuy nó cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng cuối cùng nó cũng đã rơi nước mắt. Hước, bọn họ, hước, chẳng có ai chịu nghe tôi cả, mọi người đều cho rằng, tôi sai, đấy là, hước, lần đầu tiên mẹ tôi lại nặng lời với tôi như vậy. Bảo dựa vào ngực của Băng nức nở, thế, em có nghĩ rằng mình sai hay không? Băng vuốt vuốt tóc Bảo, bình thản hỏi, đột nhiên cô cũng thay đổi cách xưng hô. Bảo hơi ngạc nhiên ngứa, đôi mắt ngập nước lên nhìn Băng. Thật ra thì, em cũng không biết, Bảo hơi cụp mắt xuống, buồn bã nói. Nếu em không tin bản thân mình thì làm sao có thể khiến người khác tin tưởng em được chứ? Băng vẫn nhẹ nhàng xoa đầu Bảo. Nhưng, đó chỉ là cảm giác mà thôi. Em cũng không chắc chắc lắm. Bảo sụt sùi lau nước mắt lý nhí nói. Vậy em có tin vào cảm giác của mình không? Nói tới đây mắt Bảo bỗng nhiên sáng lên, như hiểu được điều gì đó. Nhưng rồi vài giây sau lại tiếp tục buồn sầu. Vậy thì sao chứ, cho dù là thế thì cũng chẳng ai quan tâm đến những lời em nói. Đồ ngốc, Băng lại búng cái, phóc, vào trán Bảo, chuyện đó giờ không quan trọng, chủ yếu là em phải tin vào bản thân mình. Nếu không muốn bị người ta khi dễ chỉ có thể dựa vào chính mình. Câu nói này, trước kia mẹ cô đã nói với cô. Và cô luôn ghi nhớ ở trong lòng, chỉ có thể dựa vào chính mình sao, Bảo ngây ngô lặp lại lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này nó cũng đã nín khóc hoàn toàn, tuy khóe mắt còn hơi ươn ưa. Được rồi, bắt đầu học bài thôi, đã hơi trễ rồi đấy. Bỗng nhiên thái độ của Băng quay ngược lại 180 độ. Không còn dịu dàng mà chỉ lạnh lùng ra lệnh, Bảo đơ người nhìn Băng một lát, và, chị ấy lại trở về như cũ. Nó thật không hiểu một người lạnh lùng đến vô cảm như vậy lại có mặt dịu dàng sao. Cứ như toàn bộ chuyện lúc nãy chỉ là ảo ảnh của riêng nó vậy. Bảo chậm chậm ngồi vào bàn học, chị, không muốn nghe câu chuyện của tôi sao? Bảo nhìn chăm chăm trên bàn, hỏi, nó thật sự không hiểu bà chị này đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Chẳng lẽ chị không thắc mắc hay tò mò gì sao? Tôi sẽ chờ đến khi nhóc đã sẵn sàng. Băng cắm cúi viết gì đó, miệng hơi nhếch trả lời. Lúc này đột nhiên Bảo nở nụ cười tươi đến mức hai mắt híp cả lại. Một nụ cười tự nhiên, không hề toan tính. Ngày kế tiếp là thứ bảy, lại một đêm nữa cô ngủ ở bệnh viện. Cũng may là số đĩa phim cùng laptop cô đều có mang bên mình. Dì Hoa vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ở bệnh viện hoài cũng không phải là một ý hay. Với lại chủ nhật cô không được ngủ lại bệnh viện, đây vốn là luật ở đây. Vì ngày này có rất ít người trực ca đêm, nên để đảm bảo an toàn, người nhà phải rời đi trước 9 giờ. Dạo gần đây tin đồn về quan hệ giữa hai người Trần Nhật Tuệ và Lăng Thiên Hạo càng lúc càng nhiều. Mặc dù Băng là một người mù thông tin nhưng vẫn nghe được chút chút. Cũng phải thôi, mọi người bàn tán ở sát bên tai cô mà. Chủ yếu là về hai người là gì gì đó thanh mai trúc mã. Rồi ba của Hạo có ý tứ muốn kết thông gia cho hai nhà. Nào là hai người thân mật với nhau như thế nào, nghe mà lùng bùng cả hai tai. Nhưng mà, chẳng hiểu sao tâm trạng của cô hôm nay không được tốt cho lắm. Chẳng lẽ là do vụ việc ngày hôm qua? Không đâu, cảm giác này khác hơn nhiều. Nó ập đến khi cô nghe được tin tức liên quan đến Tuệ và Hạo. Nghĩ đến đây, dòng suy nghĩ của Băng đột nhiên đình chỉ. Cô đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt, dòng nước mắt lạnh làm cô tỉnh táo hẳn ra. 5 giờ chiều, Băng vẫn chưa ra về. Sau khi làm xong đống bài tập, Băng vẫn đi lang thang trên hành lang trường. Cô chỉ bước theo bản năng chứ không hề xác định vị trí cụ thể. Băng đang nghĩ đến việc thuê nhà nhưng mà dạo này lệ phí tăng cao nhiều lắm. Tiền nhà chắc chắn là cô sẽ không chi trả nổi. Huống chi cô còn phải chi trả tiền để dì Hoa được theo dõi và chữa trị tại bệnh viện. Nhà thì cũng cháy rồi nên không thể bán vật dụng được. Phải làm sao mới ổn thỏa đây? Băng thở dài, mệt mỏi xoa xoa hai bên huyệt thái dương. Lúc nhìn đường lại phát hiện cô bất chi bất giác theo thói quen một đường đi thẳng đến phòng âm nhạc. Biết là giờ này sẽ không có ai ở đây nhưng mà. Cô, giống như là đang chờ đợi một điều gì đó. Băng mở cửa bước vào, những tưởng bản thân sẽ lại thất vọng nhưng không ngờ trong phòng thực sự có người. Hắn đang nghiêng người ngồi trên bệ cửa sổ, mái tóc màu bạch kim thả bay theo làn gió nhẹ, ánh nắng hắt nhẹ lên khuôn mặt tuấn mỹ tạo nên một khung cảnh cực kỳ mê người. Ánh mắt Băng hiện lên một tia kinh diễm, nhưng rất nhanh liền biết mất. Lúc này, Hạo cũng đã phát hiện ra sự có mặt của Băng. Căn phòng phút chốc được bao phủ bởi sự im lặng, tại sao cô còn ở đây? Hạo nhảy xuống từ bệ cửa sổ rồi bước đến gần cô. Băng không lên tiếng, đúng hơn là cô không biết phải đáp lại như thế nào. Tại sao trong lòng cô lại rối bời đến như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng cúi mặt nhìn mãi xuống mũi chân của mình, không còn nơi để về. Đến lúc Hạo tưởng chừng như cô sẽ không lên tiếng thì cô lại mở miệng. Hửm, Hạo khó hiểu, nhà cháy, vẫn là cung cách nói chuyện đó nhưng mà Hạo lại có cảm giác nó khác hơn so với bình thường. 10 phút trôi qua trong im lặng tưởng chừng như cuộc trò chuyện sẽ kết thúc tại đây thì Hạo lại lên tiếng. Chấm, vậy thì qua nhà tôi ở đi, cách chương.